Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ chương trình lần lượt phát biểu thiếp cho các khách mời. Dư Vãn nhận lấy, nhanh chóng viết xong trong vài nét. Ngược lại, mọi người vẫn đang suy nghĩ kỹ lưỡng. Trên mặt Tống Nghiên còn mang theo nụ cười dịu dàng. Tay liên tục viết và vẽ trên giấy. Dư Vãn do dự một chút, rồi lại cầm bút lên viết thêm vài nét tượng trưng. Ai có thể hiểu được nụ cười kỳ lạ của tôi? Cách chị Dư cố hòa nhập thật sự chọc chúng tôi. À, cuối cùng cũng tìm thấy đồng đội rồi. Tôi cũng thế, chị Dư dễ thương quá trời. Có phải các người lầm không? Cái này mà cũng khen được sao? Chỉ có mình tôi thấy con tiện nhân Dư giả vờ giả vịt rất ngứa mắt à. Khi tất cả mọi người đều dừng bút, tổ chương trình thu thập toàn bộ bưu thiếp và lần lượt đặt lên bàn phía trước. Bây giờ, xin mời các khách mời theo thứ tự bỏ phiếu mà lần lượt chọn bưu thiếp. Đạo diễn nói, Lục Trầm chăm chú xem xét từng bưu thiếp. Cuối cùng dừng bước trước tấm thứ hai từ cuối lên. Anh nhẹ nhàng nhấc tấm bưu thiếp. Đôi mắt hạ xuống không biết ẩn chứa điều gì. Tôi chọn tấm này. Những người khác cũng nhanh chóng chọn xong bưu thiếp. Đạo diễn lần lượt xem qua từng người rồi cố tình tạo không khí bí ẩn. Vòng này chỉ có hai khách mời chọn đúng nhau. Những người còn lại sẽ phải vào vòng thứ hai. Bình luận trên mạng lập tức bùng nổ. Tôi đoán là Tống Nghiên và Tạ Hãn. Cặp đôi tôi thích chắc chắn là thật. Đồng ý với người trên. Hai người đó tương tác ngọt như đường. Nếu không phải họ thì tôi sẽ gội đầu ngược. Sao tôi cảm thấy Lạc Ảnh Đế Lục nhỉ? Hôm nay anh ấy và Dư Vãn tương tác đầy thú vị. Người trên đừng có tranh. Ảnh nhà chúng tôi chỉ có một mình thôi. Đừng bám vào. Cuộc thảo luận càng lúc càng gay gắt. Chương trình lại lên một đợt nhiệt mới. Đạo diễn mới vui mừng công bố kết quả. Hai khách mời chọn đúng nhau chính là Ảnh Đế Lục và Dư Vãn. Ngay khi lời vừa dứt, không chỉ bình luận trực tuyến sôi nổi mà ngay cả gương mặt của Tống Nghiên cũng có một khoảnh khắc cứng đờ. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dư Vãn căn bản không hiểu gì về Ảnh Đế Lục. Làm sao họ có thể chọn đúng nhau được? Đạo diễn, có phải anh đã nhầm không? Tống Nghiên cố tình nói mỉa, đồng thời ra hiệu cho Bạch Kỳ. Bạch Kỳ hiểu ý, cũng chen vào. Nửa đùa nửa thật, có người cứ thích làm mấy trò nhỏ. Đạo diễn, anh nên kiểm tra lại cho chắc. Dư Vãn lật mắt, chẳng phải đang nói cô gian lận sao? Đừng ở đó ám chỉ nữa. Máy quay to như vậy mà cô không thấy à? Với tâm thế ai chọc cô thì cô sẽ chọc lại. Dư Vãn lập tức đáp trả. Bạch Kỳ lập tức đỏ hoe mắt. Nước mắt tuôn rơi, đứng yên lặng khóc thút thít. Tôi chỉ muốn trò chơi công bằng hơn thôi. Cô đừng kích động quá. Tôi không có ý gì khác. Dư Vãn bật cười vì tức. Định đạo đức áp đặt cô sao? Không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Ngay cả tượng đất cũng có tính. Đời này đâu phải cứ ai khóc là đúng. Đã vu khống người khác thì đừng sợ bị nói lại. Dư Vãn làm gì mà hung hăng vậy? Làm Kỳ Kỳ của chúng tôi sợ rồi kìa. Tôi thấy cô ta chột dạ quá. Không lẽ thật sự có vấn đề? Kỳ Kỳ hoạt bát vậy mà cũng phải khóc. Chương trình này đang có gian lận sao? Tôi thấy Dư Vãn nói đúng mà. Bị oan ai mà chịu nổi. Với lại mới thế đã khóc. Yếu đuối quá rồi. Trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn. Đạo diễn bước ra. Giả vờ an ủi đôi câu. Bưu thiếp là hoàn toàn chính xác. Nếu không tin. Có thể để Ảnh Đế Lục và Dư Vãn công khai nội dung bưu thiếp. Tôi thấy được đấy. Người lên tiếng là An Bác. Vốn ít nổi bật nhất. Khi nhận thấy mọi người đều nhìn mình. Mặt anh đỏ bừng. Giọng cũng nhỏ dần. Tôi tin chị Dư Vãn không phải người như vậy. Dư Vãn không ngờ lại có người đứng ra nói giúp mình. Cô liếc nhìn An Bác với ánh mắt cảm kích. Lục Trầm lặng lẽ lùi một bước. Chắn tầm nhìn giữa hai người. Mọi người đều tỏ ra không có ý kiến gì. Đạo diễn lúc này mới nói. Vậy xin mời ảnh đế Lục công bố nội dung trên bưu thiếp trước. Lục trầm mím môi, trên mặt có chút không tự nhiên. Dư Vãn trong lòng thót một cái. Cô chợt nhớ lại nội dung trên bưu thiếp của mình viết kỳ quái đến mức nào. Nghĩ đến việc Lục Trầm là một người cao thượng như vậy. Cô vội bước lên trước một bước. Hay là để tôi đọc trước nhé. Câu của tôi là, thương xót những ai bị mũi giáo nhuốm M, Á, U, Đ, Ớ, M phải. Vừa dứt lời, bình luận trên mạng ngừng lại trong giây lát. Sau đó bùng nổ như quân đoàn tràn đến. Thần thánh ơi, câu này liên quan gì đến mũi giáo đẫm M, Á, U chứ? Nghệ sĩ bây giờ sống thật gần gũi quá. Lục ảnh đế mà cũng chọn cái này. Tôi thừa nhận hai người có chút gì đó rất hợp nhau. Lục ảnh đế, tôi khuyên anh đừng quá yêu nhé. Chọn bừa như vậy chỉ làm tổn thương anh thôi. Mọi người không thấy một người phụ nữ nói chuyện kiểu này là rất thiếu lịch sự sao? Người trên đừng áp đặt định kiến cho phụ nữ nhé. Tôi nói chuyện khó nghe đấy. Anh cẩn thận lời nói của mình. Dư Vãn cảm thấy như có gai nhọn đờ, ớ, M sau lưng. Nếu biết trước phải công bố, cô đã không viết một cách táo bạo như thế. Giờ thì xong rồi. Chân cô như sắp bám chặt vào mặt đất và xây dựng một tòa lâu đài Barbie trong mơ. Lục Trầm nhẹ ho khan một tiếng. Như thể đang giúp Dư Vãn giải vây. Của tôi là, lần sau chúng ta còn chơi xe ngựa nữa không? Tuy nhiên, điều này không làm ảnh hưởng đến hướng đi của bình luận trên mạng. Thấy chương trình đang trở nên kỳ quái, đạo diễn lập tức kiểm soát tình hình. Sau khi tiến hành vòng chọn bưu thiếp thứ hai, đạo diễn cuối cùng cũng công bố kết quả cặp đôi. Dư Vãn Lục Trầm, Tống Nghiên Tạ Hãn, Bạch Kỳ An Bác, chúng ta sẽ đến chỗ của cô trước. Lục Trầm nói nhẹ nhàng. Dư Vãn không có ý kiến gì. Sau khi hỏi qua về lịch trình của Đồng Khiết, cô cùng Lục Trầm đến tạp chí Thâm Châu. Tạp chí Thâm Châu là một nhà xuất bản tạp chí thời trang có tiếng trong ngành. Cũng vì chú ý đến độ hot gần đây của Dư Vãn mà mời cô tham gia chụp ảnh bìa tạp chí. Cô Dư, tôi là Lý Văn Hảo, người phụ trách của lần hợp tác này. Có vấn đề gì thì cứ tìm tôi. Lý Văn Hảo là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Dáng người hơi mập, mỗi khi cười, đôi mắt bị thịt ép thành một đường chỉ. Trong mắt lấp lánh vẻ tinh anh. Không biết có phải ảo giác không, nhưng Dư Vãn cảm thấy có điều gì đó rất khó chịu không thể tả thành lời. Chào anh. Chúng ta bắt đầu chụp luôn nhé. Dư Vãn nở một nụ cười xã giao. Sau đó nhanh chóng bước vào phòng trang điểm. Khoảng một giờ sau, Dư Vãn mở cửa phòng trang điểm và lập tức lọt vào ống kính máy quay. Lục Trầm trong thoáng chốc hơi nín thở. Dường như không nỡ rời mắt. Người phụ nữ đội mũ voan đen. Chiếc vành rộng của chiếc mũ càng làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn. Bộ váy đuôi cá đen dài quét đất tôn lên thân hình thon gọn. Chiếc cổ dài và đôi vai trần trắng nõn khiến người ta không khỏi ganh tị. Ôi trời ơi, nhan sắc của chị Dư thật sự quá sức chịu đựng. Sao trước đây tôi lại không nhận ra nhan sắc của chị Dư nhỉ? Tôi tuyên bố, từ hôm nay tôi chính thức trở thành fan của chị. Mọi người nhìn phản ứng của ảnh đế Lục kia. Tôi chìm đắm rồi. Dư Vãn thấy Lục Trầm không có phản ứng gì. Cô không nhịn được vẫy tay. Ảnh đế Lục Trầm lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ. Khẽ đáp một tiếng. Cô Dư, chúng ta nên tranh thủ thời gian để chụp hình thôi. Ánh mắt Lý Văn Hảo dính chặt vào người Dư Vãn. Trong khi nói chuyện cũng không quên liếc trộm vài lần. Dư Vãn cảm thấy khó chịu. Nhưng vì Lý Văn Hảo đang quay lưng về phía máy quay, cô không tiện phát tác để tránh ảnh hưởng đến công việc chụp hình. Dư Vãn dứt khoát xoay người bỏ đi thẳng vào phòng chụp. Không thèm để ý đến Lý Văn Hảo. Không phải chứ, cô ấy thái độ gì vậy? Chẳng nghe nhân viên đang nói chuyện với mình sao? Cách trương.